Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 585. Cho ăn no Lam Ngân. Canh 1. Khái khái: Lam Ngân, ta ở trong mắt ngươi cứ như vậy không bằng cầm thú sao? Ngươi cũng quá coi thường ta chứ. Ta nhưng là mà địa đạo đạo tốt cầm thú một viên a hát. Hì hì, ngay cả chân chính cầm thú cũng không có ta làm sự tình cầm thú đây. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, vươn tay nhỏ bé, ở Lam Ngân đính kiều hồn viên Mỹ Điện chi hung hăng sờ soạng một cái. Ngươi, hỗn đàn, Lam Ngân mắng một câu, đã cảm thấy cùng Lý Vô Ngạo tên cầm thú này thực sự không lời có thể nói. Cho nên, nàng liền mắc cờ đỏ bừng Mỹ khuôn mặt, đóng đôi mắt, thẳng thắn bất hòa Lý Vô Ngạo tên bại hoại này đối đáp. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo vô cùng đắc ý, liền ôm Lam Ngân ôn nhu thân thể mềm mại, đi vào phía trước trong sơn động, bởi hiện tại đại khái là rạng sáng một điểm nhiều đồng hồ. Bên ngoài ngoại trừ ánh trăng sở chiếu chỗ bên ngoài, vẫn là bụi mông mông một mảnh. Lý Vô Ngạo cũng không có rời giường dự định, nhẹ nhàng đem Lam Ngân đặt ở giường. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền cởi ra hai người giày. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo liền không kịp chờ đợi nhào đi, đem Lam Ngân áp đảo ở giường. Lam Ngân, đêm trường từ từ, chúng ta tiếp tục nghỉ ngơi đi. Lý Vô Ngạo cười hì hì, một bên hung hăng hôn Lam Ngân mềm mại đinh hương môi thơm. Một bên vươn tay nhỏ bé bắt đầu thốn lấy hai người người y phục. Hừ, chết dâm tặc, Lam Ngân xấu hổ mắng một câu, liền tùy ý Lý Vô Ngạo dính vào. Ở Lam Ngân phương tâm ở chỗ sâu trong, nàng thấy Lý Vô Ngạo đối với mình như vậy ỷ lại mê luyến. Nàng cũng là hoan hỉ không ngớt. Ai, coi như đây là một hồi nghiệt duyên đi. Nếu Vô Ngạo đều liều lĩnh mà nhảy vào, như vậy, ta cũng không cần phải ở cố kỵ. Đây là Lam Ngân ở mấy phút đồng hồ sau đó, bị Lý Vô Ngạo cởi hết xiêm y lúc, trong lòng sinh sinh một cái ý nghĩ. Một đêm này, Lý Vô Ngạo gắt gao ôm lấy Lam Ngân ôn nhu thân thể mềm mại, là hết sức ôn nhu và thương tiếc. Một đêm đến, Lý Vô Ngạo là chút nào không keo kiệt mà đem chính mình từng cổ một cường liệt nóng hổi tình yêu truyền lại cho Lam Ngân, mà Lam Ngân cũng là ở trong lòng ngọt ngào vô cùng, đồng thời kiều hanh ngâm khẽ không ngừng mà kịch liệt đáp lại. Thân là thập vạn niên hồn thú Lam Ngân đế hậu Lam Ngân, thể chất tốt vô cùng, cho nên nàng ở Lý Vô Ngạo cường tập chi, rất là kiên trì thời gian thật dài, thẳng đến rạng sáng 3-4 giờ, nàng mới chỉ có ở Lý Vô Ngạo cuối cùng một lửa nóng tình yêu làm dịu chi. Ôm chặt Lý Vô Ngạo cổ, ở Lý Vô Ngạo trong khi hôn hít, có chút mệt mỏi nàng ngủ thật say, nhìn nằm chính mình thân ngủ say Lam Ngân, Lý Vô Ngạo trong đôi mắt tràn đầy nùng tình cùng thương tiếc, ôm ngực của nàng tiêm tế liễu eo, cảm thụ được cùng nàng hợp mà nhất thể mang tới tuyệt vời căng mịn ôn dính cảm giác. Lý Vô Ngạo thể xác và tinh thần sảng khoái không ngớt. Tuy là Lý Vô Ngạo vẫn dũng cảm có thừa, còn có thể đại chiến, nhưng thấy Lam Ngân đã uể oải không ngớt mà đang ngủ, trong lòng không gì sánh được thương hương tiếc ngọc, mà Lý Vô Ngạo liền không đành lòng lại tiếp tục làm lại nhiều lần nàng. Liền ôm Lam Ngân cuồng nhiệt hôn một phen sau, cũng theo ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, một luồng sáng sớm quang huy đi qua rèm cửa sổ chiếu vào, vẩy khắp gian phòng bên trong mỗi một cái góc. Cũng rắc vào giờ này khắc này, vẫn gắt gao ôm nhau cùng một chỗ. Cả người trần trụi Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân thân, ở ánh mặt trời chiếu xạ chi, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân rốt cục yếu ớt hồi tỉnh lại. Đôi mắt đẹp nhìn phía cùng mình chặt chẽ ôm nhau đang đệm chăn bên trong Lý Vô Ngạo, cảm giác được thân thể hai người phương truyền tới dị dạng. Lam Ngân một tấm tuyệt mỹ lệ dung, lập tức bay một mê người hồng hà, nên rời giường, Vô Ngạo, hơi dựa vào quá mỹ khuôn mặt, làm Ngân góp đỏ thắm môi thơm, ở Lý Vô Ngạo môi hôn một, ôn nhu nói rằng, trải qua tối hôm qua một đêm tình cảm mãnh liệt sau đó. Làm Ngân đối với Lý Vô Ngạo là khúc mắc diệt hết. Vào giờ phút này nàng đã hoàn toàn sáp nhập vào Lý Vô Ngạo bên người tiểu nữ nhân nhân vật. Ánh mắt nhìn phía Lam Ngân, Lý Vô Ngạo cũng không có đứng dậy, mà là một bên vươn tay nhỏ bé. Ở Lam Ngân tuyết trắng là lướt xinh đẹp thân thể chi rất nhỏ vuốt ve. Một bên mỉm cười, mang theo một tia tà ác nói ra. Lam Ngân, bọn chúng ta sẽ biết, lại xuất hiện giường đi. Hì hì. Sáng sớm thời điểm, nhưng là nam nhân thần bột cùng nữ nhân động tình thời khắc tuyệt vời. Chúng ta một lần nữa đi. Ngươi, Vô Ngạo, không được, ta không chịu nổi, ngươi tối hôm qua quá mạnh. Làm Ngân Mỹ khuôn mặt phi hồng không ngớt, một bên rất nhỏ rùng rằng, một bên phun mắng. Thôi đi, Làm Ngân, chớ ở trước mặt ta lắp ráp. Thân là nhất tôn 10 vạn năm Lam Ngân đế hậu, ngươi làm sao có thể liền một chút như vậy thể lực? Hì hì, nếu như không đem ngươi triệt để cho ăn no lời nói, ta đây cái lão công, khả năng liền có chút không xứng trước. Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, liền xoay người dựng lên, lại một lần nữa đem còn có thể đánh một trận Lam Ngân đặt ở thân. Ngươi, xú tiểu tử, ngươi là ai lão công? Lam Ngân xấu hổ không ngớt, sân mắng một tiếng, liền ửng đỏ cái này mỹ khuôn mặt, muốn né tránh Lý Vô Ngạo góp tới môi. Hì hì, ta đương nhiên là ngươi lão công a hát. Lam Ngân, xem một chút đi, ngươi còn có thể giãy giụa, không phải là nói rõ, ngươi còn có thể lực sao? Hì hì, ta tốt lão bà, lão công tới thương tiếc ngươi á. Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, không nói lời gì, liền vươn tay nhỏ bé, ôm thật chặt ở Lam Ngân tinh tế mềm nhẵn thon thả. Cũng mạnh mẽ góp môi, cùng Lam Ngân cuồng nhiệt mà hôn môi cùng một chỗ, mà chính như Lý Vô Ngạo từng nói, thân là Lam Ngân đế hậu Lam Ngân, đúng là thể chất phi thường tốt, mặc dù là bị Lý Vô Ngạo giằng co suốt cả đêm. Lúc này vẫn là còn có thể đánh một trận, cho nên, thấy Lý Vô Ngạo như vậy không biết xấu hổ cường công pháo đài. Lam Ngân một bên xấu hổ mắng, một bên đỏ mỹ khuôn mặt, bắt đầu giãy giụa thân thể mềm mại, chậm rãi đáp lại bắt đầu Lý Vô Ngạo thương tiếc đứng lên. Trận này sáng sớm hoan ái, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân lại tiến hành rồi một giờ. Làm phát giác húc nhật đã lên tới bên cạnh thiên thời. Tính tới tiểu vũ nên mau tới đến Lam Ngân. Liền liều lĩnh mà đẩy ra vẫn nghĩ ở nàng thân không đi Lý Vô Ngạo. Xú tiểu tử, mau dậy giường. Bị tiểu vũ thấy được chúng ta cái dạng này, ta về sau còn mặt mũi nào đối mặt các nàng mẫu nữ. Lam Ngân phun mắng một tiếng, liền phi hồng lấy mỹ khuôn mặt. Cầm lấy giường chính mình nhũ bạch sắc cháo khâu, sở thích quần lót cùng lục sắc váy liền áo mặc vào. Tuân mệnh, lão bà đại nhân, Lý Vô Ngạo hì hì cười, lại mặt dày, vươn tay nhỏ bé, ở Lam Ngân đẫy đà ngực đẹp lau chùi một miếng dầu. Lúc này mới ở Lam Ngân xấu hổ tiếng mắng bên trong. Cầm lấy chính mình y cùng quần mặc vào, chỉ chốc lát sau. Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân liền cùng nhau mặc quần áo xong. Thải giày sau đó, Lý Vô Ngạo giống như Lam Ngân cùng đi ra ngoài. Cầm chậu rửa mặt, ở sơn động ở ngoài bên cạnh cái kia một chỗ trong suốt bên dòng suối nhỏ. Đánh nước trong, tỉ mỉ rửa mặt một cái. Sau đó, Lam Ngân trở về gian phòng, ngồi ở trước bàn trang điểm, tỉ mỉ hóa trang đi. Mà Lý Vô Ngạo thấy vậy, cũng là nhanh lên đi theo qua. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.